Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 18 Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng gật đầu, cả bọn kéo nhau trở lại khách điếm. Hoa Thiên Hồng nắm tay Bành Bái đi sau cùng, vừa đi vừa hỏi. Nghe nói Bành đại ca cũng không nhà cửa thân bằng quyến thuộc, nếu vậy chúng ta kết bạn đồng hành buôn tẩu giang hồ, người thấy thế nào? Bành Bái ngớ người nói, bản lãnh người lớn, bản lãnh ta nhỏ, làm sao có thể đi cùng nhau được? Bằng hữu lấy nghĩa tương giao, chỉ cần chí đồng đạo hợp, quan hệ gì đến võ công cao hay thấp chứ? Bành Bái lắc đầu nói, ta bản lĩnh thì nhỏ, mà tính khí thì hùng đại, đi cùng với người nhất định sẽ gây họa cho ngươi thêm mà thôi. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, con người này tự biết mình không phải là ngu xuẩn, chỉ có tính khí bộc trực nóng nảy, chung quy là người còn thiếu hiểu biết. Nghĩ vậy tự nhiên càng có hảo cảm với hắn. Lại nghĩ đến năm xưa phụ thân cũng từng kết giao với bằng hữu đạo nghĩa, sao ta lại không thể chứ? Khi ấy nắm chặt tay Bành Bái hơn nói, Bành đại ca, chúng ta đều là hậu nhân của các bậc hào hiệp, có thể kết nghĩa kim lan, đồng sinh cộng tử, gây dựng sự nghiệp. Bành Bái nhìn chàng bằng ánh mắt xúc động vô cùng, nhưng rồi lại lắc đầu nói, không được. Tại sao vậy? Ta lớn tuổi mà bản lĩnh lại nhỏ, người nhỏ tuổi mà bản lĩnh lại lớn. Một khi kết huynh đệ, ta là huynh, ngươi là đệ. Ta không có bản lĩnh bằng ngươi, làm sao nói ngươi phục chứ? Hoa Thiên Hồng thấy Bành Bái nghĩ sao nói vậy? Người không có tinh tế chi tiết, chàng nghiêm túc nói. Tiểu đệ đã nói rồi, bằng hữu lấy chữ tình cảm để tương giao, chỉ cần sống chung nghĩa với nhau, một lòng một dạ, không kể đến võ công, thế nào? Bành Bái vẫn lắc đầu nói, ta nói bản lĩnh, không nói đến võ công. Hoa Nguyên Hồng ngạc nhiên hỏi, Bành đại ca nói vậy nghĩa là sao? Bành Bái tở hồ như không biết nên dùng lời thế nào để giải thích. Y trầm ngâm một lúc rồi mới nói, ngươi còn nhỏ tuổi, võ công cũng không thể gọi là xuất chúng tuyệt thế. Vậy mà người phong dân hội đối với người chẳng dám coi thường. Người thông thiên giáo lại coi bộ sợ ngươi nữa. Theo ta thấy thì đó mới chính là bản lĩnh đó. Hoa Thiên Hồng chợt hiểu nghĩ, muốn người ta phục đâu hoàn toàn bằng vào võ công. Nghĩ vậy bèn nói, thì ra là chuyện này. Tiểu đệ nhân có lão dân luôn đi ở bên cạnh, cho nên bọn chúng mới không dám động đến thôi. Chàng chỉ đáp cho qua lệ, chứ thật ra thì Bành Bái cũng chẳng thể hiểu được nội tình. Vừa đi vừa nói chuyện, mỗi lúc thì đã gần về đến khách điếm. Hoa Thiên Hồng lên tiếng nói, Bành đại ca, chuyện kết kim bằng gác lại, trước mắt ở cùng với tiểu đệ hàng nguyên một lúc có được không? Bành Bái gật đầu nói, đương nhiên, nếu người khiếm khí thì ta đi thôi. Hoa Thiên Hồng cười ha hả, ba người vào trong phòng, cả buổi vật lộn trong binh lửa nóng rát người. Hoa Thiên Hồng nắm lấy ngay bình trà rót ra chén mới. Bành đại ca, xin mời dùng chén trà. Bành Bái trong người nóng bức, gặp chén trà lạnh giải khát thì cực tuyệt. Lúc ấy chẳng chút khách khí, nắm chén trà lên ngửa cổ uống ực một hơi hết sạch. Hoa Thiên Hồng ngược lại vừa nhấp ngụm trà ở trong miệng, cảm thấy vị chát đắng khác thường, thì giật mình thoạt trong đã thấy Bành Bái nắm bình trà rồi định rót chén thứ hai uống. Chàng vội đưa tay cản lại. Trong phòng khách điếm vốn chỉ chuẩn bị hai chén trà, Hoa Dân định đi lấy thêm chén nữa, chợt nhận ra vẻ khác thường trên mặt của Hoa Thiên Hồng, buộc miệng hỏi, thiếu chủ, trà không hợp khẩu vị sao? Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói, cũng được. Người nhanh đến chỗ Nhậm đương gia, bảo là ta đang lúc khác nên muốn mấy chén tuyệt hoại cả dạ dày, phiền lão ta trao cho hai viên giải dược. Hoa Dân đầu mày nhíu lại nói, dược vật của Nhậm Quyền làm sao có thể tình tưởng uống được, hay là để lão bộc đi tìm một vị lang y khác? Không cần, sao có thể bỏ gần mà cầu xa, người nhanh đến Nhậm đương gia là được. Hoa Dân tức mình nhưng chỉ biết lắc đầu thở dài đi ra khỏi phòng. Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn trong chén trà không phát hiện ra gì khác lạ. Lại nhìn Bành Bái vẫn bình thường không có biểu hiện gì trúng độc. Nắm lấy chén trà của gã nếm thử thì vị chát đắng đến khó chịu không thể nuốt xuống cổ. Bành Bái thô kệch nhưng không đến nỗi ngu ngốc. Nhìn thì đã hiểu chuyện gì, liền tức giận nói. Chẳng lẽ Nhậm Quyền dám đánh độc trong bình trà này sao? Bành đại ca thấy vị trà thế nào? Trà thì vẫn là trà, không có mùi vị gì khác. Hoa Thiên Hồng thầm hiểu, chàng gì trong người tiềm ẩn đang quả độc liên, bách độc bất xâm. Cho nên chỉ cần ăn uống có độc vào miệng là sinh ra vị khí khác thường ngay. Lúc ấy nắm bình trà lên xem xét rồi dùng miệng ngậm dòi bình trà hút một hơi. Thấy vị trà ngọt, chát, bình thường thì đã hiểu được độc dược bôi sẵn trên hai chiếc chén. Vừa lúc này thì Hoa Dân đã trở về, trên tay nắm lấy hai viên dược hoàng bọc sáp trao cho chàng và nói. Thiếu chủ, hai viên giải dược không khác gì viên giải dược mà Tần Ngọc Long đã uống. Hoa Thiên Hồng trong lòng cười thầm nghĩ. Lần này ta nhìn ra độc kế của hắn, khiến hắn phải khiếp mà không còn dám trò quỷ quái nữa. Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng cũng cẩn thận sợ Nhậm Quyền bài thi độc kế liên hoàn, nên liền bốc ra một viên cho vào miệng, cắn một miếng nhỏ nhai thử. Khi ấy mùi thảo dược thơm thơm xông lên mới an tâm trao viên còn lại cho Bành Bái rồi nói. Bành đại ca phục viên giải dược này đi. Bành Bái tiếp lấy viên giải dược, nhai nuốt rồi buông tiếng tức giận chửi. Mẹ kiếp tên thất phù Nhâm Quyền, chỉ thẹn danh kẻ đứng đầu đại bàn phái. Hoa Dân tỏ ra lo lắng nói. Thiếu chủ, giáo ngài dễ tránh tên lén khó lường, hay là chúng ta tách khỏi bọn Nhâm Quyền thì tốt hơn? Hoa Thiên Hồng trầm ngâm suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Đồng hành với Nhâm Quyền chúng ta chỉ phòng có một mình hắn. Nhưng nếu tách ra thì chúng ta vừa phải phòng hắn và vừa phải phòng người của Thông Thiên Giáo. Bành Bái đôi mày sâu rớn, nhìn ngang như chữ nhất, y gằn giọng rít lên. Hoa huynh đệ nói không sai, Bành Bái sẽ dắt ngựa tháp tù ngươi. Lão tặc Nhâm Quyền còn giở trò lần nữa thì để xem Bành Bái ta đây. Tiếng nghiến răng trèo trẹo của Bành Bái chừng như cả khách điếm đều nghe. Hoa Thiên Hồng cũng thấy giận ở trong lòng, chàng bóp nát hai chiếc chén rượu rồi ném mạnh ra ngoài cửa sổ, rồi cùng Hoa Dân cố tìm cách giúp Bành Bái tháo gỡ sợi dây xích to tướng trên cổ của Bành Bái. Hoa Dân nắm sợi dây xích lên ngắm nhìn, trong đầu chợt lóe ra một ý, bèn nói. Thiếu chủ cứ nghỉ ngơi đi, lão nô ra ngoài một chút. Hoa Thiên Hồng ngạc nhiên hỏi. Đã tối như thế này, ngươi còn định đi đâu chứ? Sợi xích sắt này chế tác bằng loại thép rớt tố. Lão nô định đem tìm người đúc một thanh kiếm. Hoa Thiên Hồng nghe cũng hay, chàng gật đầu để lão đi. Bành Bái thì ngồi một góc phòng mà ngáy. Chàng khép cửa lại, đoạn lôi chiếc bao dầu mà Chu Đồng trao cho chàng ra xem. Chỉ thấy bên trong chứa một tập sách mỏng thô chừng 5-6 tờ, không phải bằng tơ mà cũng không phải bằng da ngã sắc màu vàng. Đủ thay nó cũng trải qua một niên đại khá lâu rồi. Tờ bìa ghi bốn chữ theo lối cổ lệ: Si Vu Thất Giải. Hoa Thiên Hồng tinh thần tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Quả thực, từ khi chàng hiểu biết về võ thuật, tuy học những thứ chưa lần nào chính thức được một cổ thư bí kíp ở trong tay như thế này. Bây giờ chàng ngồi ngay ngắn, khều cao ngọn đèn dầu, rồi cẩn thận xem từ tờ một. Trang đầu tiên, bên trên có ghi 5 chữ lớn: Thập Nhị Tử Chi Nhất. Bên dưới là những hàng chữ nhỏ đều nhau, nội dung nói đến tập luyện vận kình đều khí, tích nhược thành cường, phá công phá cương huệ. Qua tiếp trang thứ hai, lại là vẽ hình người già, chú thích rõ ràng bên cạnh. Hoa Thiên Hồng chỉ xem lướt qua, Đã thải có ba chiêu thủ pháp phá giải tấn công, dù đối phương phòng thủ kín đến đâu, đồng thời những chỗ tập kết đều là yếu quyệt trên người, chỉ có điều không hạn định rõ ràng là dùng quyền, chưởng hay là chỉ. Hoa Thiên Hồng cảm thấy mê hoặc bất giải, lúc ấy chuyên tâm vừa đọc lại vừa lý giải nghiên cứu đến nhập thần quên cả ngoại cảnh. Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu thời gian, Hoa Dân trở về thấy chàng còn ngồi say mê bên bàn, bèn hỏi: "Thiếu chủ đã canh năm rồi sao còn chưa ngủ?" Hoa Thiên Hồng giật mình rồi ớ lên một tiếng nói: "Gà còn chưa gái mà." "Gà gái từ lâu rồi." Hoa Dân vừa đáp vừa đi đến bên bàn rồi hỏi tiếp: "Đây là môn công phu gì, dụng được không?" Hoa Thiên Hồng mắt vẫn không rời tập cổ thư, buộc miệng đáp: "Thuộc bàn môn công phu bá đạo lắm." Hoa Dân thấy chàng say mê nghiên cứu thì cũng không dám kinh động quấy nhiễu, pha cho chàng một chén trà rồi tìm một góc phòng ngồi xuống dẫn công. Sáng ra những chiêu thức trong phò bí kiếp nó cứ lởn vởn trong đầu của chàng, gần như là thuộc nằm lòng vậy. Ăn cơm xong, chàng nhìn Bành Bái rồi nói: "Bành đại ca, cổ nhân thường nói văn đạo hữu tiên hậu, học nghệ hữu duyên tinh. Lệnh sư sớm quy tiên, đại ca không người chỉ điểm võ công. Lão quản gia chúng ta vốn thụ từ tiên tổ, nếu như thích thì đại ca có thể tham cứu từ lão quản gia." Bành Bái nói: "Ta từ chất kém, tính tình lại nóng nảy, chỉ sợ thêm phiền lão quản gia thôi." Hoa Dần nghe thiếu chủ đã nói thế, khi ấy cười nói: "Chỉ cần tiểu ca chuyên cần hiếu học, ta nguyện tương trợ giáo đạo." Hoa Thiên Hồng vui mừng nói: "Hành đạo giang hồ suy cho cùng rồi cũng bằng võ nghệ dương danh, địch đông ta ít, chúng ta nhất định không được bỏ phí thời gian." Suốt ngày hôm đó, ngoài thời gian phải tẩu độc ra, Hoa Thiên Hồng chuyên tâm nghiên cứu từng chiêu từng thức thủ pháp trong bí kiếp. Chàng suy tính mãi cuối cùng quyết định trước tiên luyện chỉ pháp, rồi truyền thụ lại cho Bành Bái bổ khuyết những chỗ chưa đủ. Đêm đến cả bọn mới bắt đầu tiếp tục hành trình xuống phương Nam, dẫn dò 40 tay kim đào thân vệ đi trước tiên phong. Nhậm Quyền cùng bọn Hoa Thiên Hồng 6 người cùng giống ngựa đi sau cùng. Hoa Dân đem sợi dây xích đã đánh thành một thanh cử kiếm bản công. Hoa Thiên Hồng nắm thử thấy tuy không bằng thanh thiết kiếm của chàng trước đây, thế nhưng kiếm thép cứng chắc cũng không đến đổi gãi dưới nội công của chàng. Suốt ngày rong đuổi, tối đến cả đoàn người ngựa đến Cao Thùy thì dừng chân nghỉ lại trong khách điếm. Bành Bái bảo dời Hoa Thiên Hồng là ra ngoài có việc riêng. Chẳng ngờ đến nửa đêm thì nghe có tiếng người trong trấn nhốn nháo vì đạo quán ở trong trấn bốc cháy. Hoa Thiên Hồng nhìn thì giật mình, biết chuyện này là do Bành Bái ở trong lòng còn tức giận Thông Thiên Giáo mà ra tay, nhưng giờ có cản thì cũng đã muộn rồi. Chàng cứ nghĩ thế này thì thù oán với người Thông Thiên Giáo càng lúc càng lớn, bất giác dở khóc dở cười ở trong lòng thầm kêu khổ: con người gã họ Bành này quá thật là đi đến đâu gây quả đến đó. Ngày hôm sau nữa thì cả đoàn vượt Trường Giang đến Giang Nam thì tình thế đã thay đổi. Ở đây thà lại chữ Nguyên Cực, Ca Tranh, Thường Kiệt và những tay cao thủ khác của Phong Vân Hội đều tập trung một nơi. Hai đạo hợp lại thành một, có dư 100 người mới giống thẳng vào trong thành Trấn Giang. Một đoàn người ngựa khí thế hùng hậu thế này vào thành thực khiến cho dân chúng kinh tâm động phách. Đây quả là chuyện xưa nay ít thấy. Đại quân vào thành nghỉ chân tại một gia trang cực lớn. Nhậm Quyền bèn hỏi Tả Hữu: bố trí Hoa công tử nghỉ ở đâu? Nghe một trung niên hán tử kế bên tiếp lời đáp: bẩm tổng đương gia, tiểu đệ bố trí Hoa công tử nghỉ trong Tây Đường. Nhậm Quyền nhìn Hoa Thiên Hồng nói: nếu như có gì không vừa lòng, Hoa lão đệ cứ báo cho ta một tiếng. Hoa Thiên Hồng gật đầu đáp: thừa mong nhâm đương gia chiếu cố, tại hạ cảm kích vô cùng. Liền thấy một gã trung niên hán tử khác đến trước ngựa chàng cúi người rồi nói: tại hạ dẫn đường mời Hoa công tử đến Tây Đường nghỉ chân. Hoa Thiên Hồng ôm quyền xá dài nhâm quyền mấy cái, rồi theo chân của trung niên hán tử đi tây đường. Ở đó đã thấy có sẵn mấy trung niên phụ nhân tiếp đón đưa họ vào phòng. Trung niên hán tử cúi người nói: tại hạ là Lý Tính, phụng mệnh hầu công tử, như có gì sai bảo, công tử cứ gọi một tiếng. Ồ, thật phiền Lý huynh. Không dám, Lý Tính đáp một tiếng nữa rồi lui ra ngoài. Tây đường gần như là một tòa biệt viện độc lập, phòng ốc rộng rãi, cảnh trí thanh nhã. Hòa dân rảo quanh một vòng, đưa mắt quan sát rồi nói: nhậm quyền hình như muốn ở lại đây lâu dài, không có ý xuống tiếp phía nam. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy lão ta lúc này mặt cũng hiện vẻ lo lắng thận trọng bèn nói: đây là chuyện trọng đại liên quan đến toàn giang hồ võ lâm, bên trong nội tình còn nhiều bí ẩn chúng ta không thể đoán ra được, thế nhưng đã đến thì cứ bình thản, chúng ta lấy tịnh đợi động, chờ xem biến hóa thế nào rồi tính chính sách ứng phó, bất tất phải lo lắng nhiều làm gì. Ây, lão nô chỉ lo cho thiếu chủ thôi. Hoa Thiên Hồng mỉm cười nói: hành hiệp hộ đạo khác nào người giữ ngọc, chuyện phong đầu hiểm cảnh là chuyện khó tránh khỏi. Rồi chàng quay nói với Bành Bái: Bành đại ca, tiểu đệ có ba chiêu chỉ pháp, Bành đại ca có muốn tham cứu không? Bành Bái lắc đầu nói: trước khi xảy ra chuyện Bắc Minh hội, tiên sư vốn đã đem bút lịch trưởng truyền thụ cho ta. Lúc đó ta còn nhỏ tuổi, căn cơ còn kém, đầu óc lại ngốc đần, nên ghi nhớ thì nhớ hết, nhưng chung quy vẫn chưa luyện được. Mấy hôm nay được lão quản gia chỉ điểm, ta hiểu ra ít nhiều, định trước tiên luyện thành trưởng pháp của ân sư, sau đó mới luyện đến môn công phu khác. Hoa Dân nghe thế liền tiếp lời nói: phò bích lịch trưởng chính là công phu mà năm xưa lệnh sư thành danh, nếu luyện đến cảnh giới thượng thặng thì gần như là thiên hạ vô địch, tuyệt học sư môn đương nhiên cần luyện trước cho thành thục. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói: tiền đồ còn nhiều, nguy nan hiểm ác, chúng ta không thể để theo vết xưa của Bắc Minh hội, cần phải nắm lấy thời gian khổ luyện võ công mới làm nên nghiệp. Chỉ có mấy người chúng ta, Hoa Dân buộc miệng nói, nhưng nhìn thấy thần thái uy nghi khí khái trên mặt của thiếu chủ thì liền nín bặt không dám nói hết câu. Thoáng chốc đã thấy mấy phụ nhân ở bên tây đường mang thức ăn dọn lên. Dùng buổi tối xong thì Hoa Thiên Hồng chuyên tâm nghiên cứu tiếp võ công trong Suy Diêu Thất Giải. Bành Bái dưới sự dẫn đạo của Hoa Dân luyện lại bích lịch chưởng. Lão tuy không biết gì về phích lịch trưởng, nhưng với võ công căn bản đều giống nhau. Người đã lão luyện trong võ học, khi nhìn thấy một môn công phu chưa hề luyện, nhưng nhìn thấy đối phương đánh ra chiêu thức không có đúng, thì đã nhận ra ngay, đó chính là nguyên lý võ học, đạo bát tuyền quy nguyên. Khi trong diện lên đèn, bỗng Lý Tính xuất hiện báo có mấy người muốn gặp Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng ra tiếp mới nhìn thấy người đó chính là Thương Tu Khách, Tần Ngọc Long và một người nữa, lại là người mà chàng mong tìm gặp, Bạch Phát Lão Đầu Đà. Hoa Thiên Hồng gặp lại những người này, chàng vui mừng khôn xiết, chắp tay lễ vấn an Thương Tu Khách. Lão ta đỡ tay chàng cười nói: chúng ta nhanh vào trong nói chuyện. Hoa Thiên Hồng nhìn Lão Đầu Đà thi lễ hỏi: đại sư khỏe? Giảng bối cứ ngỡ đại sư bỏ đi luôn. Bạch Phát Đầu Đà nhìn chàng cười đáp: bần tăng vốn là cố nhân của lệnh tôn, người có chí khí đỉnh thần, thanh ba trừng lãng, chấn hưng giang hồ, bần tăng há dám thù sinh khiếp nhược trong xó sao. Hoa Thiên Hồng mặt hơi ẩn hồng, nhìn Tần Ngọc Long mặt đã có thần sắc như xưa, biết độc ở trong người đã được giải, nên mỉm cười một cái đầy ngụ ý. Ngọc Long chỉ gật đầu chào nhẹ. Vào phòng, khách chủ tọa lạc xong, Hoa Dân nãy giờ cứ chăm mắt nhìn Bạch Phát Đầu Đà, giờ mới đánh tiếng hỏi: giả mỗi đại sư phải chăng là Từ Dân đại sư năm xưa? Bạch Phát Đầu Đà gật đầu cười lớn: bần tăng chính là Từ Dân, lão quản gia không ngờ luyện thiếu dương cường khí tự thành không kém gì Hoa đại hiệp năm xưa, thật là chuyện đáng mừng. Hoa Dân thở dài nói, tiểu lão già rồi. Từ Dân đại sư trầm ngâm giây lát rồi nói, nhìn thấy Hoa lão đầu thị tập sau lưng Hoa thiếu hiệp, bần tăng tự nhiên nhớ đến người xưa, nhớ lại chủ bột hai người như hình với bóng. Hoa đại hiệp đến đầu như quang hoa tỏa chiếu, hiểu từ cận nhãn. Con người sau lưng của Hoa đại hiệp thì uy phong lẫm lẫm, nhưng giờ thì đã khác rồi. Người hầu thị sau lưng thiếu chủ mà lo âu sầu muộn. Ai nói tới đó, lão buông tiếng thở dài rồi nín lặng. Hoa Dân hoài niệm đến lão chủ, đột nhiên nước mắt lưng tròng, thở dài sườn sượt rồi thốt lên, người xưa đã đi, còn lại thiếu chủ chưa đủ lông đủ cánh, chí hữu lực bất túc, định quán càng khôn, tiểu lão khuyên cũng khó. Hoa Thiên Hồng im lặng quan sát. Bọn họ thì thấy Từ Dân đại sư mặt đang lo âu, Thương Tu Khách lại thì bất động, chẳng chút biểu lộ gì. Còn Tần Ngọc Long thì càng không biểu hiện trong chuyện này. Bất giác trong lòng thầm nghĩ, bọn họ đều không ai tin tưởng ở mình. Cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên lẩm bẩm trong miệng, quái lạ, Bạch Tiếu Thiên làm sao lại có mặt ở nơi này vậy? Hoa Dân xen vào nói, nhất hội nhất giáo động càng qua, thần kỳ ban khi nào không có mặt. Chỉ có điều Bạch Tiếu Thiền kéo bình đến sớm như thế này, chỉ sợ bên trong có vấn đề thôi. Từ Dân đại sư gật gù nói, bần tăng cũng có suy nghĩ như vậy. Hoa Thiên Hồng đưa lên một quyền rồi nói, chư vị cứ hàng quyên ở đây, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Hoa Dân nhíu mày hỏi, thiếu chủ quyết đến dự yết sao? Ta còn muốn gặp trước Thiên Ất Tử, chỉ tiếc là lão không mời thôi. Hoa Dân không yên tâm nói, hay là chúng ta tất cả cùng đi đi. Không cần, trước mắt địch mạnh ta yếu, nếu như động thủ thì nhất định phần thiệt thòi sẽ thuộc về ta. Giờ kéo đi hết không chừng khiến cục diện càng rắc rối. Đằng nào thì Bạch Tiếu Thiên cũng giữ thể diện giang hồ, không nhân lúc này để hãm hại ta được. Từ Dân đại sư và Thương Tu Khách đánh mắt nhìn nhau, quả thật chàng nói cũng có lý, nhưng trong chuyện này bọn họ cũng không biết nên thế nào mới tốt. Bành Bái chợt lên tiếng nói, ta đi cùng Hoa huynh đệ, lão thật như bài trò gì, ta nhất định sẽ trí mạng với hắn đó. Hoa Thiên Hồng lên tiếng khuyên, ta đi dự tiệc không phải đi đánh nhau, chẳng lẽ Bành đại ca cũng muốn đi dự yến sao? Bành Bái ngượng cười xoa đầu rồi nói, thế thì ta không đi. Hoa Thiên Hồng chẳng nói gì thêm, chàng ôm quyền bái biệt mọi người rồi bước ra cửa. Hoa Dân liền tháp tùng theo chàng ra đến tiền trang, mới thấy chính là Ngao Tam mang thư tới. Hoa Thiên Hồng hơi ngạc nhiên hỏi, tiểu thư nhà ngươi cũng đến Giang Nam rồi? Khi ấy bọn họ hai người theo Ngao Tam lên ngựa ra thành đông, nhắm hướng bến sông mà đi. Trên bến sông, thuyền bè đậu đen kịch. Trên thuyền nào cũng dương cao cột bờm có lá cờ vàng thêu một chữ bạch. Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ, không ngờ thần kỳ bang cũng dốc toàn lực nam chinh như phong dân hội. Xem tình hình này thì đúng là bang hội liên thủ với nhau diệt giáo, thảo nào mà nhậm quyền. Công nhiên tiến binh không cần dở kế tập kích. Ngao Tam dẫn hai người xuống thuyền, lập tức có người hô lớn, Hoa công tử đến. Liền đó tiếng thông báo cứ theo nhau truyền vào trong. Hoa Thiên Hồng nghĩ, thần kỳ bang quy mô lớn mà lại nghiêm ngặt, bang quy chặt chẽ thống nhất, khí thế nhờ đó mà hùng mạnh hơn hẳn giáo và hội. Theo chân của Ngao Tam đi xuyên qua một dải chiến thuyền, ra đến chiến thuyền lớn nhất, neo tận gần giữa sông, đã thấy trên bon thuyền Bạch Quân Nghi xinh đẹp tươi tắn, cười đón chàng rất nhiệt tình dồn dã. Cứ sợ Hoa huynh không đến khiến ta lo. Hoa Thiên Hồng nhớ lại chuyện trước mắt còn đỏ mặt. Lúc này nhìn thấy bên cạnh cô nàng còn có một lão già oai nghi lẫm liệt. Nhận ra ngay chính là Bạch Tiêu Thiên, ban chủ thần kỳ bang. Chàng giữ lễ ôm quyền nói: Hoa Thiên Hồng bái kiến Bạch ban chủ. Bạch Tiêu Thiên năm ngoái thầm độc hại chàng, vốn cứ ngỡ là Hoa Thiên Hồng tất đã tuyệt lộ theo chân của cha chàng. Nhưng không ngờ thời gian gần đây, lão nghe tin báo Hoa Thiên Hồng chẳng những không chết mà võ công còn cao thâm hơn trước. Đồng thời, chuyện khiến lão khó tin hơn là chàng tự nhiên trở nên anh hoa tuấn tú, cứ như lột xác biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn, khiến cho ái nữ của lão chết mê chết mệt. Chính vì thế mà lão hiếu kỳ muốn tận mắt nhìn lại thiếu niên này, nên mới bày ra cái cuộc tiệc hôm nay. Bạch Tiêu Thiên ngưng mắt nhìn chàng từ đầu cho đến chân. Quả nhiên Hoa Thiên Hồng giờ đây mặt thanh mắt tú, anh hoa đỉnh ngộ, chẳng phải là hoàng phủ tinh đang đuổi xấu xí như trước đây. Bất giác trong lòng vừa thấy kỳ lẫn mến mộ. Hoa công tử, ngoài này không tiện nói chuyện, mời vào bên trong dùng trà. Hoa Thiên Hồng hoài bão đại sự nên tư thù nhỏ nhặt năm trước bị Bạch Tiêu Thiên đánh ba ngọn, tỏ hồn độc châm vào người, cơ hồ không để tâm ghi thù. Bây giờ theo chân lão ta vào trong khoang thuyền, Bạch Quân Nghi thì riêu riếu như chim gặp bạn, cứ bám theo chàng cười rạng rỡ. Chủ khách an tọa xong thì Bạch Tiêu Thiên để mắt thấy ái nữ của mình sáng xích bên cạnh Hoa Thiên Hồng hỏi han, thầm hiểu ái nữ đã dốc hết tâm tình vào Hoa Thiên Hồng. Trong lòng cô lão thấy thẹn vì chuyện trước đây đã không phải với chàng. Khi ấy tìm lời nói: Nghị nhi, nhành kính công tử một chén rồi ra ngoài đốc thuốc tuần tra cẩn thận. Bạch Quân Nghi vẻ ngoan ngoãn nâng chén lên mời Hoa Thiên Hồng. Chàng chẳng ngần ngại, nâng chén uống cạn. Bạch Quân Nghi tiếp chàng một chén rồi khép người cười cười đoạn đi ra ngoài. Bạch Tiêu Thiên lại phất tay ra hiệu cho Tiểu Linh, ả nữ tỳ cũng lập tức theo chân tiểu thư ra ngoài. Hoa Thiên Hồng hơi giật mình thầm nghĩ, không biết lão ta định nói chuyện gì quan trọng mà đến cả Bạch Quân Nghi cũng phải lánh mặt vậy. Lúc ấy thấy Bạch Tiêu Thiên còn ngần ngại chưa nói gì, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Hoa Dân đứng sau lưng chàng. Hoa Thiên Hồng hiểu ý bèn quay đầu nói: Người ra ngoài canh giữ, chưa có lệnh của Bạch ban chủ chớ để người nào vào. Hoa Dân trong lòng không yên tâm nói: Ở đây cảnh giới nghiêm ngặt, ai dám xông vào chứ? Hoa Thiên Hồng cảm thấy không tiện, trầm giọng nói: Lẽ nào chờ ta mời đến cha mẹ lão mới chịu nghe hả? Hoa Dân ngớ người, đôi mắt nhìn Bạch Tiêu Thiên hậm hực ở trong lòng, rồi quay người bước nhanh ra ngoài. Bạch Tiêu Thiên mỉm cười nói: Theo lão hữu biết thì lệnh tổ lệnh tôn đều không nghiêm khắc với vị lão bọc trung thành này. Hoa Thiên Hồng nén tiếng thở dài nói: Ngoài gia mẫu ta ra, chỉ còn lão ta là người thân cận duy nhất của tại hạ. Lão trung thành vì hộ tại hạ đến nỗi tại hạ gần như không làm gì được hết. Nói tới đó chàng cất tiếng cười lớn rồi nói tiếp: Thay thời đổi thế, nay không như xưa, tại hạ tự mình biết nên hành tẩu như thế nào. Bạch Tiêu Thiên nghe nhắc mấy chuyện xưa nay thì cảm thấy hơi bị chột dạ. Khi ấy nâng chén mời, đổi giọng thân mật nói: Tiểu hiệp thiên tài đời nay, kẻ dung tục khó bì kịp, chuyện xưa như gió thoảng mây bay, chúng ta không nên nhắc lại. Lão hữu trước tiên kính thiếu hiệp một chén rượu nhạt này rồi có lời muốn nói. Hoa Thiên Hồng nâng chén lên uống cạn. Chàng giữ thái độ bình thản rồi nói: Tại hạ lắng tai nghe đây. Bạch Tiêu Thiên hít sâu một hơi dài rồi bắt đầu vào chuyện. Tiền thề của lão hữu là Trình Thị, tài đức kim toàn. 20 năm về trước, từng cùng với lệnh đường được tôn xưng là Võ Lâm Sông Mỹ. Hoa Thiên Hồng nghe thì thầm nghĩ: Sinh ra được một vị cô nương xinh đẹp tuyệt trần như Bạch Quân Nghi, lẽ nào lại là người đàn bà xấu chứ? Bạch Tiêu Thiên hơi ngừng lời giây lát, nén tiếng thở dài rồi nói tiếp: phu phụ ta sinh hạ được hai người con gái, trưởng nữ Tố Nghi, thứ nữ Quân Nghi, chúng chính là chị em sinh đôi, dung mạo hoàn toàn giống nhau. Hoa Thiên Hồng không cần giấu giếm, chàng chen vào nói ngay. Chuyện này tại hạ được nghe từ Nhậm Quyền. Bạch Tiêu Thiên sắc mặt lạnh lại rồi nói. Nhậm Quyền dám hoài nghi cái chết của con trai hắn có liên quan đến Tố Nghi. Hoa Thiên Hồng gật đầu nói, quả đúng, Nhậm Quyền hoài nghi như vậy. Bạch Tiêu Thiên nghiến răng kiều càng két, cầm bảnh ra, râu ria gần như dựng đứng, đủ thấy lão ta vô cùng tức giận. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, cứ nhìn lão ta tức giận như thế này, xem ra chuyện bên trong có vẻ phức tạp rồi. Bạch Tiêu Thiên lặng người hồi lâu rồi mới nói tiếp. Hòa thiếu hiệp, 15 năm trước tiện nội nhân bất mãn trước những hành động của lão hữu, ở trong lòng thương tâm phẫn chí mà xuống tóc xuất gia. Nhị nữ cũng vì thế mà phân hai, mỗi đứa theo một người. Trong phù phụ chúng ta, trường nữ Tố Nghi theo chân tiện nội, từ đó đến nay 15 năm chưa từng rời miếu nửa bước. Hoa Thiên Hồng buộc miệng nói, đại tiểu thư trình hiếu như vậy thực khiến cho người ta khâm phục. Ai, thứ nữ Quân Nghi theo lão phụ khôn lớn, nhân vì luôn được nuông chiều mà thành tính kiêu ngạo thì cũng thôi, nhưng Tố Nghi theo mẹ dạy dỗ rất nghiêm, hiền thục ngoan ngoãn vậy mà. Nói đến đó, lão tở hồ như bị kích động mạnh, giọng trở nên bi cảm nặng nề. Hòa thiếu hiệp, trưởng nữ lần này chịu hàm oan dãy nhục lên người, lão hữu dẫu tán thần không tiếc, nhưng nhất định phải tẩy ô nhục oan uổng này cho Tố Nghi. Nói tới đây, cuối câu này, lão ta đanh lạnh đầy sát khí, khiến cho Hoa Thiên Hồng nhìn cũng ớn lạnh sưng sống. Bạch Tiêu Thiên nghiến răng nói tiếp. Giả như tiểu nữ Quân Nghi mang ô nhục này thì có lẽ không đến nỗi đau lòng, nhưng Tố Nghi trinh bạch hiền thục, chưa từng nhiễm chút bẩn đục của bụi trần. Lão hữu vô cùng đau xót trước chuyện này, cho nên nếu cần diệt tận người trong thiên hạ để giữ thanh danh cho trưởng nữ, lão hữu cũng không có từ. Nghe một câu này, Hoa Thiên Hồng không khỏi chấn động cả người. Nghĩ lại con người lão giang hùng bá đạo này, nhưng cũng có chút biết hổ thẹn với thê tử của mình. Lão còn biết thế nào là thanh bạch trinh tiết, đủ thay lão chưa đến đổi mất hết cả nhân tính. Lại nghĩ lão ta đã nói như vậy, nhất định sẽ quyết làm cho đến cùng, cho ra nội tình bên trong vụ quyết án của Nhậm Bằng. Mà chuyện này duy nhất chỉ có mình chàng là người chứng kiến, không thể né tránh được. Nghĩ rồi, chàng hít sâu một hơi rồi nói. Chuyện hung thủ giống như vị tiểu thư chính do miệng của tại hạ nói ra, tại hạ tất nhiên cũng không tránh trách nhiệm. Bạch Tiêu Thiên xua tay nói. Lão hữu trước đây thì có thể không tin vào lời này, nhưng sau khi biết được Hoa công tử là hậu nhân của Hoa đại hiệp, lão hữu thầm hiểu người họ Hoa không bao giờ nói dối nửa lời. Lão hơi ngừng lời lại, rồi đưa mắt nhìn chàng nói tiếp. Hoa thiếu hiệp, đây nhất định là một âm mưu thâm độc, được một kẻ cực kỳ thông minh dựng lên một cách hết sức là khôn khéo, đến như thiền ất tử cũng không có được thủ đoạn cao minh đến như thế. Nhưng mục đích của người này thế nào thì còn khó biết. Có điều thiếu hiệp đã nói thật ra điều mình tận mắt nhìn thấy. Lão hữu đâu phải là người thiếu hiểu biết suy xét mà đổ giận lên trên người của thiếu hiệp. Hoa Thiên Hồng nhìn Bạch Tiêu Thiên lúc này tở hồ như đã biến thành một con người hoàn toàn khác hẳn. Năm ngoái lần đầu tiên gặp lão ta oai phong lẫm liệt, tàn bạo lạnh lùng, thì lúc này lão là người mang thương tâm oán hận, thấu suốt nhân tình thế sự. Đối với chàng chừng như không còn chút thù oán nào. nhưng nội tình quyết án thì thật là bí ẩn. Hung thủ giống Bạch Quận Nghi, nhưng lại là không phải Bạch Tố Nghi, thì là ai? Vậy mà hung khí là thanh thất chỉ đoản đao trong tay của Phương Tử Ngọc. Thực hỏi hung thủ là ai kia chứ? Bây giờ chàng còn đang mãi suy nghĩ, chợt nghe Bạch Tiêu Thiên nói một cách đoán chắc. Hòa công tử, hung thủ nhất định không phải là đệ tử của Thông Thiên Giáo, mà là người trong hiệp nghĩa giang hồ. Hoa Thiên Hồng nghe giật mình, ngớ người hỏi lại. Trong hiệp nghĩa đồng đạo, người nào có thể dùng đến thủ đoạn tàn nhẫn như thế này chứ? Hung thủ cùng Nhậm Bằng từng kề cận thể xác với nhau. Một nhi nữ trinh bạch há có thể chịu thiệt thòi như thế này? Bạch Tiểu Thiên hừ một tiếng trầm giọng nói. Chí sĩ báo cừu, sát thân còn không tiếc. Khi cùng đường mạt lộ, có thủ đoạn nào không thể không dùng tới? Lão hơi ngừng lời lại một lúc, rồi cười mấy tiếng lạnh lùng nói tiếp. Võ lâm đạo thượng vốn không có phân biệt hắc bạch. Ta nói người trong hiệp nghĩa giang hồ có ý là nói nhân vật đứng sau chủ trì âm mưu quyết án này không phải là người trong võ lâm tam đại phái. Hoa Thiên Hồng nhíu mày, chàng lên tiếng nói. Lão ban chủ làm sao dám đoán định hung thủ không phải là người trong tam đại phái? Ta cùng Nhậm Quyền vốn từng có khế ước với nhau, thần kỳ bang và phong dân hội, một khi thế thủ bất tương phùng, không thể song lập, thì trước tiên sẽ tạm liên hợp tiêu diệt Thông Thiên Giáo, sau đó mới quyết định sự tồn vong một trong hai phái. Chuyện này thì Thiên Ất Tử cũng biết. Hắn có hùng tâm độc bá võ lâm, nhưng lực thì không đủ diệt ban hội, cho nên ta dám đoán chắc rằng độc mưu giá họa Giang Đông này quyết không phải do hắn làm. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, thì ra tam đại phái có quan hệ tồn tại với nhau, thảo nào mà 10 năm rồi chưa có một phái nào dám khinh suất động vũ xưng bá. Nói vậy hẳn lần này ban chủ Hưng Binh là liên hợp với phong dân hội tiêu diệt Thông Thiên Giáo. Bạch Tiêu Thiên gật đầu đáp, đây chính là chuyện bước đầu tiên phải làm trong chuyện tranh hùng giữa thần kỳ bang và phong dân hội. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Vậy ban chủ đã biết Thông Thiên Giáo sẽ có đối sách thế nào không? Giả sử Hòa Công Tử là Thiên Ất Tử thì sẽ có đối sách thế nào chứ? Tại hạ còn chưa biết lực lượng của Thông Thiên Giáo như thế nào. Về lực lượng thì nhất bang, nhất giáo, nhất hội ngang ngửa với nhau, cách biệt không có đáng kể. Hoa Thiên Hồng trầm ngâm một lúc rồi mới nói, Thông Thiên Giáo thế một địch hai, đương nhiên khó toàn. Nếu như là tại hạ thì chỉ thi kế dời bến chờ thuyền, không để cho ban chủ và Nhậm Quyền bức ép vào Lâm An, mà chủ động chặn đánh giữa đường, làm cho hao giảm bớt đi lực lượng một phương. Bạch Tiêu Thiên hai tay so vào nhau cười nói. Chuyện giữa võ lâm tam đại phái thực ra người trong giang hồ ít người biết được. Những hành động của Thiên Ất Tử, Nhậm Quyền cho đến lão phu người thường khó mà đoán ra. Sao thế? Ban chủ sao không nói rõ hơn, gọi là ghép tại hạ vào khai phá kiến thức. Tam phái chia bà thiên hạ đỉnh lập, kẻ nào ra tay trước thì kẻ đó chịu thiệt. Chưa đến lúc bức bách động can qua, người nào khiêu chiến trước thì nhận lãnh hậu quả. Điều này gần như là quy luật bất thành văn. Nói vậy Thiên Ất Tử như không có nói sách sớm, chờ khi binh lâm thành bá cũng chẳng muộn lắm sao? Bạch Tiêu Thiên cười ha hả nói. Tam phái động binh không giống như song phương đối mặt. Địch binh tuy rằng dưới thành, chưa hẳn nhất định đã tấn công. Biết đâu đến lúc đó tình thế biến chuyển, lão hữu rất có thể hoài lại liên thủ với Thiên Ất Tử tấn công Nhậm Quyền, mà cũng không chừng Nhậm Quyền lại liên kết với Thiên Ất Tử hoài hòa diệt lão hữu. Hoa Thiên Hồng nghe giật cả mình thầm nghĩ. Xưa nay có cầu bình tất yếm trả. Bọn người này chỉ vì lợi riêng mà có thể đổi trắng thay đen, căn bản dụng binh xảo trá không kể tính nghĩa. Chàng trầm mặc một lúc không nói gì. Bạch Tiêu Thiên chừng như đọc được ý nghĩ của chàng, y cười nói. Thế sự như bàn cờ, hiểm hóc vô lường. Hòa Thiếu Hiệp không nghĩ xem, biết đâu đến lúc bà phái hội binh chẳng đánh nhau mà lại liên minh đối phó với Hòa Thiếu Hiệp. Chuyện này không thể không có khả năng, đúng chứ? Hoa Thiên Hồng nghe càng chấn động hơn. Lão ta nói không phải không có lý. Chàng trấn định tinh thần cười nói. Lão bàn chủ chỉ là giáo biện dọa tại hạ thôi. Kỳ thực một kẻ hậu học đơn thân độc thế như tại hạ nào đáng để tâm tới làm gì? Bạch Tiêu Thiên ngửa cổ cười lớn. Hoa Thiếu Hiệp nhầm rồi. Lên đường còn ở tại thế, Thiếu Hiệp lại là anh hùng tuấn kiệt đời nay. Tuy chưa đáng gọi là thế lực, nhưng người theo về dây cánh của Thiếu Hiệp ngày càng tăng. Chuyện chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Hoa Thiên Hồng nghe cả lưng tháo mồ hôi. Không ngờ cặp mắt cáo già của lão ta tinh tế đến như vậy. Chàng cố giữ thản nhiên rồi nói. Già mẫu đạm bạc danh lợi, không màng thế sự. Tại hạ trẻ tuổi tài hèn trí mọn, bên cạnh chỉ có một lão bọc già, đáng gọi là thế lực gì chứ? Bạch Tiêu Thiên thần thái, tỉnh bơ, trở nên du nhàn, y vuốt râu cười nói. Dân tùng long, phong tùng hổ, Hòa Thiếu Hiệp há lò đơn độc sao? Nói đến đó lão nâng chén lên mời chàng. Hòa Thiếu Hiệp, nếu như tam đại phái dày khốn Thiếu Hiệp tại đây, thì chỉ nổi trong thời gian 2-3 tháng nhất định, những nhân vật giang hồ đạo nghĩa bất luận là người quen hay không quen, phần khí mà sẽ xuất đầu lộ diện kéo đến ứng cứu. Đến lúc đó tam phái liền mình chẳng phí công sức quét một mẻ lưới diệt tận quần hùng mà không phải một cơ hội nghìn vàng đó sao? Hoa Thiên Hồng nghe nói giật thoát cả người, chàng thầm nghĩ. Lời của lão ta không phải là không có lý. Từ dân đại sư Chu Đồng tiền bối cho đến thượng tu khách lão tiền bối đều là những nhân vật hiệp nghĩa giang hồ, niệm tình cha ta mà theo trợ giúp ta. Nếu như một khi ta rơi vào tay của quần ma, những người này và còn cả những người khác chưa ra mặt, chẳng khi nào khoanh tay ngồi nhìn, tất sẽ kéo đến ứng cứu, thế nào rồi cũng rơi vào bẫy của chúng. Chừng đó không khỏi có mẹ ta. Chàng là người thông minh tuyệt đỉnh, chỉ nghĩ lại đã nhận ra được Bạch Tiêu Thiên buông những lời cảnh cáo mang tính hù dọa này nhất định mục đích chính ở đằng sau. Khi ấy định thần trí lại, ôm quyền nói: đa tạ bàn chủ chỉ điểm, nhưng đã thế thì không biết theo con đường nào mới lánh giữ tìm lành được vậy. Bạch Tiêu Thiên thầm khắp khởi mừng thầm ở trong lòng, y cười ha hả nói. Hòa Thiếu Hiệp đã không thẹn hạ mình mà hỏi, thì lão hữu khi nào dám không đáp? Theo thiện kiến của lão hữu thì Thiếu Hiệp tốt nhất nhanh cao bay xa chạy, tránh khỏi trường hỗn lưu này đi. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, cái đuôi con cáo sắp lòi ra rồi. Chàng nhíu mày nói lại: thuyền ở giữa sông, tiến hay thoái, đường dài giống nhau, tại hạ xem ra khó thoát. Đã chẳng thế tiến cũng không con đường thoái, Thiếu Hiệp xem ra chỉ còn một cách, đành hạ mình giao kết với một trong ba phái, thế thì mới tránh được ba mặt đều thọ được. Hoa Thiên Hồng cười thầm nghĩ, thì ra ngươi định thuyết ta gia nhập Thần Kỳ Bang. Nghĩ vậy nhưng bên ngoài vẫn trầm tĩnh đáp: Thông Thiên Giáo tại hạ chỉ quen có mỗi một mình Ngọc Đỉnh phu nhân, nhưng chỉ là sơ giao, không đáng gọi là tri kỷ. Đã thấy Hồng Diệp đạo nhân có hiềm thù với tại hạ cho nên khó kết giao được. Lão hữu thấy Thiếu Hiệp thiên lý đồng hành với Nhậm Quyền xem tâm đắc, có thể kết làm bằng hữu dòng niên chăng? Hoa Thiên Hồng bật cười nói, cái chết của Nhậm Bằng tại hạ không tránh được liên can. Nhậm Quyền chỉ có một người con duy nhất bị sát hại, thù này khi nào mà không báo? Tại hạ giờ đã hiểu ra, lão ta tạm giữ tại hạ chưa ra tay chính là muốn dùng tại hạ làm mồi nhử nhân vật đạo nghĩa giang hồ thân cận với lão. Đến khi mưu thành kế đắc thì được chim bẻ ná, được thỏ giết chó. Bạch Tiêu Thiên đắc ý gật đầu cười nói. đến ngày cả lão phu cũng là nhân vật đứng đầu tam đại phái, không phải là hạng thiện lương, khó kết làm tri kỷ. Hoa Thiên Hồng thầm nghĩ, lão ta giả hoạt cao cường, nói đi nói lại vẫn chỉ rào đón, mà còn chưa nói thẳng ra tâm ý của mình. Hai người nói chuyện đến đó, bất chợt nhìn thấy rèm cửa dán lên. Bạch Quân Nghi rồi cả Hoa Dân cũng đồng bước vào. Bạch Tiểu Thiên nét mặt xa sầm không vui nói, Nghi Nhi, sao người không nghe lời vậy? Bạch Quân Nghi má phấn ửng đỏ cúi thấp đầu nói, cha, sao không nói thẳng với người ta? Hoa công tử không khi nào chịu để ai hiếp chế đâu. Hoa Thiên Hồng hơi giật mình, thấy thần thái cha con của họ Bạch như sắp có chuyện gì trọng đại, tự nhiên trong lòng cũng thấy lo lo. Bạch Tiêu Thiên tợ hồ như gặp chuyện rất khó nói, sắc mặt của ông ta thay đổi liên tục, nắm chén rượu dâng ve ở trong tay trầm ngâm hồi lâu chưa lên tiếng. Bạch Quân Nghi nhìn thấy cha im lặng mãi không nói, bất chợt bước khẽ đến ngồi xuống ghế bên cạnh Hoa Thiên Hồng ấp úng hỏi, Hoa công tử cùng Tần Quyển Phụng đã từng có lời giao ước đính hôn gì hay chưa vậy? Quý tín giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 18, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 19 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.